Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, chương 525 lồng giam chi điểu. 10. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Quý Như Ngọc mẫu thân Quý Hàm Yên ngữ khí thật không tốt. Ngữ khí bên trong không chào đón cùng tức giận cũng không có che lấp. Tin tưởng đối phương chỉ cần chỉ số thông minh ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng là có thể đủ cảm giác được đến. Nghe được ra tới, Quý Hàm Yên muốn thỉnh bọn họ rời đi. Quý Như Ngọc phụ thân, Quý Thường Lương đồng dạng như thế. Ninh mày, ngồi ở ghế trên hút thuốc, nhìn trước mặt thế tới rào rạt vài người. Hắn mày quả thực có thể kẹp chết một con ruồi bọ. Hiện tại Quý Bạch Mặc mất tích tin tức đã để lộ tiếng gió. Chuyện lớn như vậy, bọn họ căn bản không có biện pháp giấu giếm trụ. Kinh thành trên dưới chỉ cần có chút thủ đoạn người đều đã biết, không có cách nào. Quý Thường Lương chỉ có thể tạm thời quản lý Quý gia từ trên xuống dưới. Đồng thời an bài nhân thủ đi tìm Quý Bạch Mặc tung tích. Nhưng là phi thường quỷ dị chính là, một đêm kia, ở kinh thành nam diện đất hoang chỗ nào mất tích Quý Bạch Mặc giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Một chút tung tích cũng tìm không được. Loại tình huống này xuất hiện lớn nhất khả năng chính là hắn đã chết. Hiện giờ mất đi Quý Bạch Mặc, Quý gia sứt đầu mẻ chán, đó chính là biến thành một khối thịt mỡ. Kinh thành chung những người đó cũng từ kiêng kỵ biến thành mơ ước, mỗi người đều tưởng phân một ly canh đem này khẩu thịt mỡ cấp ăn đến trong miệng đi. Rốt cuộc một câu tục ngữ nói rất đúng, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Hiện tại Quý Bạch Mặc mất tích, hơn nữa dựa theo tình huống hiện tại xem ra, phi thường khả năng người đã chết, một người tồn tại thời điểm lại như thế nào làm người sợ hãi. Đã chết cũng không có gì đáng sợ, lời này cũng không thể nói như vậy. Chúng ta cũng coi như là Quý gia một phần tử, hiện giờ Quý Bạch Mặc mất tích, như vậy Quý gia liền rắn mất đầu. Một cái gia tộc cần thiết phải có một vị anh minh gia chủ lãnh đạo mới có thể đi hướng huy hoàng. Vì Quý gia, chúng ta suốt đêm tới rồi kinh thành. Các ngươi thái độ này, chẳng lẽ nói, các ngươi có chuyện gì là chúng ta không thể biết đến? Vẫn là nói, các ngươi tưởng thừa dịp Quý Bạch Mặc mất tích, lặng yên đem Quý gia cấp nắm giữ ở trong tay chính mình. Chuyện này, chỉ sợ cũng muốn chúng ta đại gia cùng nhau biểu quyết thương nghị mới được đi. Ở vào Quý Thường Lương trước mặt chính là ba người. Bọn họ đều là Quý gia người, trong đó hai người không xem như trực hệ Quý người nhà. Nói chuyện người này là 6 năm trước giống như chó nhà có tang rời đi người Quý Thường Diệu. Hắn cùng Quý Thường Lương còn có Quý Bạch Mặc là thân huynh đệ. Đứng hàng lão đại, Quý Thường Diệu nói chuyện thời điểm, trên mặt biểu tình mang theo vài phần trương dương. Phảng phất áp chế nhiều năm nghẹn ác khí rốt cuộc có thể hào hào ra vừa ra. Hắn nguyên bản cho rằng đời này đều không có cơ hội lại trở lại kinh thành, trở lại Quý gia, thậm chí là có cơ hội lại nắm giữ Quý gia. Nhưng là hiện tại một cái trời giáng cơ hội tốt bãi ở hắn trước mặt. Quý Bạch Mặc mất tích, sinh tử không rõ, loại tình huống này dưới, lớn nhất khả năng chính là người đã bị giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Quý Thường Diệu, ta chỉ là tạm thời quản lý Quý gia. Ngươi quên mất 6 năm trước rời đi kinh thành ngươi đáp ứng rồi sự tình sao? Vĩnh viễn không đặt chân kinh thành một bước. Hiện tại các ngươi làm gì vậy? Liên hợp người ngoài tới gồm Thâu Quý gia, hướng ta tạo áp lực. Quý Thường Lương lạnh lùng hừ một tiếng, căng chặt mặt. Hắn quá hiểu biết Quý Thường Diệu. Hiện tại hắn lại tự tin xuất hiện ở chỗ này, như vậy không hề nghi ngờ là kinh thành nào đó gia tộc ở sau lưng cho hắn trợ lực, trở thành cùng có lợi quan hệ. Một cái nắm giữ Quý gia quyền lợi, một cái khác nuốt vào Quý gia đại thịt mỡ, chính là cấp người chết làm hứa hẹn là làm không được số. A, Quý Thường Diệu cười ha ha, hai chân đặt tại trên bàn trà. Hết chương.